Buông ra con yêu sủng kia. Chương 443, Ninh Bích Chân đột phá cấp 6, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Bích Chân, người có thể đột phá cấp 6. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá Tiểu Lam có thể hay không đạt tới lĩnh chủ cấp. Còn phải xem nó vận mệnh. Ninh Bích Chân móc ra Lý Trường Sinh tặng cho hai cái thất sắc huyền khung chân châu. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, thất sắc huyền khung chân châu có thể phụ trợ yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp. Phụ trợ đột phá xác suất đại khái tại khoảng 3/10. Thất sắc huyền khung chân châu ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Trong lúc nhất thời Lam Nhãn Dương Chi Mã làm sao cũng không rời mắt nổi con ngươi. Ninh Bích Chân phùng hương ngự phong, sờ lấy Lam Nhãn Dương Chi Mã đầu. Dùng nhu hòa ngữ khí nói ra, Tiểu Lam, đây là Trường Sinh đưa cho ta, nếu như ngươi thành công đột phá lĩnh chủ cấp, còn muốn cảm tạ hắn mới được. Ruột ruột, Lam Nhãn Dương Chi Mã ngẩng đầu kêu một tiếng, dùng sức nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lý Trường Sinh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Một cái thất sắc huyền khung chân châu hơi hơi lơ lửng. Tinh chuẩn rơi vào Lam Nhãn Dương Chi Mã mở ra ngựa mồm bên trong. Rầm rầm, Lam Nhãn Dương Chi Mã nuốt vào thất sắc huyền khung chân châu. Vừa hạ xuống nhập nó túi dạ dày. Thất sắc huyền khung chân châu trong nháy mắt hòa tan. Hóa thành một cỗ năng lượng bảy màu cội nguồn. Hướng về bốn phía huyết nhục, cốt cách, cơ quan nội tạng tổ chức khuếch tán. Lam Nhãn Dương Chi Mã vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy. Nó bên ngoài thân bắt đầu lóe ra bảy màu lưu quang. Cho người cảm giác tựa như hất lên một đầu bỏ túi cầu vồng. Ruột ruột, theo thời gian trôi qua, năng lượng bảy màu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến càng phát ra nồng đậm. Cũng tự phát tính hướng ra ngoài khuếch tán. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vội vàng lui về sau một khoảng cách. Chăm chú nhìn chằm chằm thất thải quang mang bao phủ Lam Nhãn Dương Chi Mã. Một khắc cũng không có buông lỏng. Các loại khuếch tán đến khoảng cách nhất định. Năng lượng bảy màu đình chỉ khuếch tán. Theo tầm mắt của bọn họ đến xem, Lam Nhãn Dương Chi Mã thần tuấn bóng người đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Đột nhiên, ánh sáng bảy màu kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động, cho người ta một loại bất ổn cảm giác. Bắt đầu cấp tốc co vào. Chỉ là, Lam Nhãn Dương Chi Mã khí thế tuy nhiên thu được nhất định tăng lên. Nhưng cũng không có thực chất tính tiến triển. Lần thứ nhất đột phá, nó thất bại, cũng là ở thời điểm này. Lam Nhãn Dương Chi Mã mở mắt, dùng tràn đầy khát vọng ánh mắt nhìn về phía Ninh Bích Chân trong tay viên thứ hai thất sắc huyền khung chân châu. Ninh Bích Chân thở dài một cái. Cái thứ hai thất sắc huyền khung chân châu hóa thành một đạo lưu quang. Đảo mắt liền bị Lam Nhãn Dương Chi Mã nuốt vào. Lúc này, Lý Trường Sinh yên lặng móc ra một cái bốn phía hộp ngọc. Bên trong chứa còn lại ba viên thất sắc huyền khung chân châu. Nếu như Lam Nhãn Dương Chi Mã lần nữa thất bại, hắn sẽ để cho nó tiếp tục phục dụng thất sắc huyền khung chân châu. Thẳng đến thành công đột phá làm dừng. Nhìn đến Lý Trường Sinh động tác, Ninh Bích Chân không nói gì, không tự chủ được nắm lấy Lý Trường Sinh tay phải. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay của nàng có chút ướt. Nàng xem ra rất khẩn trương. Cái thứ nhất thất sắc huyền khung chân châu công hiệu còn có một ít lưu lại. Điều này cũng làm cho Lam Nhãn Dương Chi Mã đột phá bình cảnh xác suất hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút tăng lên. Đại khái bỏ ra 10 phút đồng hồ thời gian, Lam Nhãn Dương Chi Mã khí thế đột nhiên tăng vọt, rõ ràng đột phá đến phía dưới một giai đoạn. Hô, cảm nhận được Lam Nhãn Dương Chi Mã khí thế phía trên biến hóa. Ninh Bích Chân rõ ràng thở dài một hơi, dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Sau một khắc, ánh sáng bảy màu bắt đầu co vào. Lộ ra Lam Nhãn Dương Chi Mã càng phát ra thần tuấn bóng người, yêu tinh tên. Lam Nhãn Dương Chi Mã, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên mã, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, hắc ám sau đó bích nhãn kim tình thú về sau. Lam nhãn dương chi mã cũng thuận lợi đạt đến lĩnh chủ cấp, trở thành Ninh Bích Chân cái thứ 6 lĩnh chủ cấp yêu sủng. Ngoại trừ Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ bên ngoài, 4 con khác yêu sủng đạt tới lĩnh chủ cấp hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Trong đó, 3 viên huyết la quả tiến vào Thất Tịch Phong Tốc Miêu cùng ám dạ điêu cái bụng, để chúng nó thuận lợi tấn cấp. Bích nhãn kim tình thú hấp thu tránh nước kim tinh thú tinh huyết. Không chỉ có tăng lên cảnh giới, càng là liền mang theo phẩm chất cũng đạt tới cực phẩm. Lam nhãn dương chi mã lại càng không cần phải nói. Phục dụng 2 cái thất sắc huyền khung chân châu là Lý Trường Sinh tặng cho Ninh Bích Chân. Chỉ tốn ngắn ngủi 1 tháng, Ninh Bích Chân thì xuôi gió xuôi nước hoàn thành tấn cấp cấp 6 tất cả tích lũy. Dạng này tốc độ tiến bộ quả thực khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Ninh Bích Chân rất rõ ràng những thứ này, nhịn không được động tình ôm lấy Lý Trường Sinh, thật chặt rúc vào với nhau. Trường Sinh, cảm ơn ngươi, Bích Chân, nói những thứ này làm gì? Lần này đến lượt ta đến phụ trợ ngươi đột phá. Lý Trường Sinh vỗ vỗ Ninh Bích Chân phần lưng. Ninh Bích Chân gật gật đầu. Nàng chợt nhớ tới cái gì? Theo trong không gian giới chỉ móc ra một lớn một nhỏ 2 khối thỏi kim loại. 2 khối thỏi kim loại 1 vàng 1 bạc, lớn là kim sắc, tiểu nhân thì là ngân sắc, tinh kim, bí ngân, 2 khối thỏi kim loại đặc điểm tương đương rõ ràng. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được, ta không phải cho ngươi làm 1 tháng bảo tiêu nha, khối này tinh kim cũng là từ hiệu trưởng cho phần thưởng của ta. Đến mức khối này bí ngân, là ta theo bạn thân chỗ đó đổi tới. Ninh Bích Chân một chút giải thích một chút, đem 2 khối thỏi kim loại đưa cho Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ước lượng thỏi kim loại phân lượng, tinh kim thỏi có chừng 3 cân dáng vẻ, từ văn hoa rất lớn mới. Đương nhiên, cái này cũng cùng Ninh Bích Chân là nguyên linh học phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có quan hệ. Bên trong khẳng định còn có Lý Trường Sinh quan hệ. Nếu không, nếu như là tầm thường cấp 5 đạo sư, căn bản không có khả năng đạt được dạng này khen thưởng. Bí ngân thỏi chỉ có 1 cân da mặt, giá trị không thấp hơn 5 vạn hồn tinh. Người dùng cái gì đổi bí ngân? Lý Trường Sinh không rõ ràng Ninh Bích Chân là làm sao đổi lấy khối này bí. Bất quá lấy bí ngân giá trị, trả ra đại giới tất nhiên không nhỏ, đủ khả năng giúp nàng xuất thủ 1 lần. Ninh Bích Chân không có giấu giếm, thành thành thật thật trả lời. Ninh Bích Chân không có trả lời vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước. Tại cấp 5 cường giả bên trong, nàng hoàn toàn có thể được xưng là một nghèo hai trắng, trên người nàng cũng chỉ có lần trước đám đạo sư tặng cùng một số tài nguyên tu luyện. Các loại tấn cấp cấp 6 về sau, Ninh Bích Chân tất nhiên sẽ trở thành nghèo nhất cấp 6 cường giả. Hết lần này tới lần khác lòng tự ái của nàng còn rất cao. Lý Trường Sinh mỗi lần nghĩ đến pháp đưa nàng tư nguyên, cơ hồ đều là bị nàng cự tuyệt phần. Đến lúc đó nhớ đến đem ta cũng mang hộ phía trên. Ninh Bích Chân là vì hắn mới đáp ứng. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng không giúp đỡ. Ta đã biết, Ninh Bích Chân gật gật đầu. Hai người tại sau khi ăn cơm tối xong, yên tĩnh chờ đợi lấy ban đêm buông xuống. Tối nay, lại là tinh quang thôi sán một ngày. Một vòng nguyệt nha treo lơ lửng trời cao, không đếm sao tô điểm trong đó, chiếu sáng lấy đêm đen như mực hư không. Đang chuẩn bị sẵn sàng về sau, Ninh Bích Chân nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Theo cấp 4 bắt đầu, dù là thỏa mãn tấn cấp điều kiện, vẫn tồn tại như cũ lấy không nhỏ thất bại xác suất. Nếu như đột phá thất bại, ngự yêu sư ý thức hải liền sẽ ở vào chấn động trạng thái. Phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới có thể lần nữa nếm thử đột phá. Muốn đề cao xác suất thành công, thứ nhất có thể dựa vào đan dược, thiên tài địa bảo, thứ hai nếu như ngự yêu sư yêu sủng đầy đủ xuất sắc, đột phá xác suất thành công tự nhiên cũng liền đi lên. Ninh Bích Chân cùng sở hữu 8 cái yêu sủng, ngoại trừ thanh niên Hồng Long cùng tám tay Naga bên ngoài. Còn lại 6 cái đều đạt đến lĩnh chủ cấp, trong đó tam tốc hỏa nha. Hàn Ngọc Thỏ cùng Bích Nhãn Kim Tình Thú cũng đều là cực phẩm phẩm chất yêu sủng. Có thể hữu hiệu đề cao nàng tấn cấp xác suất thành công. Đến mức Lý Trường Sinh phụ trợ, chỉ có thể nói có bằng không. Dù sao hắn dẫn dắt Hạ Tinh Quang có hạn, vẫn chưa tới Ninh Bích Chân một nửa. Trong bầu trời đêm, tứ tượng tinh tốc hơi hơi lóe lên một cái, ném hạ một đạo chừng cỡ thùng nước tinh quang chi trụ. Đem Ninh Bích Chân chiếu rọi tại màu bạc tinh quang bên trong. Lúc này, Lý Trường Sinh đồng dạng vận chuyển tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết. Nỗ lực dẫn dắt tinh quang chi lực, liền thấy một đạo so bát to lực to tinh quang chi trụ bắt đầu rơi xuống. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, tinh quang chi trụ hơi lại đi lòng vòng hướng, rơi vào Ninh Bích Chân trên thân. Lý Trường Sinh bắt đầu nhất tâm nhị dụng, nỗ lực tiêu trừ tinh quang bạo ngược nhân tố. Cái này thử một lần phía dưới, Lý Trường Sinh chợt cảm thấy cố hết sức. Tại nhất tâm nhị dụng dưới, Lý Trường Sinh tinh lực tiêu hao tốc độ cực nhanh, đồng thời vì tiêu trừ tinh quang bên trong bạo ngược nhân tố, tinh thần lực cũng đang nhanh chóng hao tổn. Loại cảm giác này làm cho người vô cùng khó chịu, quả thực không phải người làm sự tình. Nhưng Ninh Bích Chân lại có thể kiên trì một tháng, không thể không khiến Lý Trường Sinh cảm khái vạn phần. Về sau không thể lại để cho nàng làm chuyện như vậy. Ta phải nhanh một chút đổi lấy tam phẩm tinh cung liên đài. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu không lấy Ninh Bích Chân tính tình, thật sẽ tiếp tục nữa. Cũng chỉ có sử dụng tam phẩm tinh cung liên đài phụ trợ tu luyện, Lý Trường Sinh mới có thuyết phục Ninh Bích Chân khả năng. Lý Trường Sinh lắc đầu, vội vàng bài trừ tạp niệm, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Rất nhanh, Lý Trường Sinh sắc mặt bắt đầu trắng bệch, hắn bỗng nhiên móc ra một bình khôi phục tinh thần lực đan dược. Trực tiếp đem nguyên một bình đan dược đều đổ vào trong miệng. Một khỏa nuốt vào trong bụng, còn lại toàn bộ ngậm trong miệng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Trường Sinh căn bản không có thời gian tiêu hóa đan dược. Hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể của mình bị động tiêu hóa đan dược. Chỉ là bởi như vậy, đan dược khôi phục hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Loại đan dược này có giá trị không nhỏ, một bình liền muốn trên trăm hồn tinh. Thường nhân nếu như nhìn đến Lý Trường Sinh hành động như vậy, sợ không phải đau lòng hơn chết. Lý Trường Sinh hành động cùng khắc kim không khác, thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Trường Sinh đem từng viên đan dược nuốt vào, dù là có đan dược phụ trợ, nhưng Lý Trường Sinh sắc mặt vẫn như cũ biến đến càng phát ra trắng xám. Đầu đã có cảm giác hôn mê, đây là tinh lực không tốt dấu hiệu. Đại khái bỏ ra nửa giờ, Ninh Bích Chân quanh thân phía trên lấp lóe 25 cái tinh khiếu. Bỗng nhiên quang mang phóng đại, ngay sau đó tại nàng dưới bụng, lại có một cái tinh khiếu đột nhiên nở rộ, lại là tại đột phá quá trình bên trong. Ninh Bích Chân lần nữa mở ra một cái tinh khiếu, tứ tượng tinh thần tổng cộng 2 bát tinh túc, chỉ cần lại mở ra 2 cái. Ninh Bích Chân liền có thể đem tứ tượng tinh thần ngự yêu quyết tu luyện viên mãn. Tại mở ra thứ 26 cái tinh khiếu thời điểm, Ninh Bích Chân khí thế biến đổi. Tinh thần lực của nàng tựa hồ phát sinh biến hóa, biến đến càng phát ra hùng hồn cường đại. Bỗng nhiên, Ninh Bích Chân tinh thần lực giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng. Bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, phảng phất muốn đem trọn cái đình viện hoàn toàn bao phủ. Đây là sắp tấn cấp báo hiệu. Hành chính lâu, chính tại xử lý văn án Từ Văn Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn mang theo nghi hoặc, kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên phía tây. Chỗ đó chính là Ninh Bích Chân đình viện chỗ phương vị. Có người chính tại đột phá cấp 6. Chẳng lẽ là Từ Phương Hoa, cũng hoặc là tiền nguyên phi tiểu tử kia. Từ Văn Hoa tự lẩm bẩm. Đột nhiên, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Từ Phương Hoa là Nguyên Linh học phủ một tên lâu năm cấp 5 đạo sư. Cũng là Từ Văn Hoa thân muội muội, thực lực tự không cần phải nói. Tiền Nguyên Phi khoảng cách cấp 6 đồng dạng chỉ có cách xa một bước. Hắn có thể nói là nguyên linh học phủ đời trung niên đạo sư đại biểu. Đương nhiên, đời mới đạo sư đại biểu thì là Ninh Bích Chân cùng Hà Yến. Bất quá, Từ Văn Hoa theo bản năng không có đem Ninh Bích Chân thả tại đột phá hàng ngũ. Dù sao một tháng trước, Ninh Bích Chân cũng liền hai cái lĩnh chủ cấp yêu sùng. Dù là Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ phi thường xuất sắc, nhưng hai cái cũng là hai cái, lại có thể lập tức biến thành sáu cái. Vậy cũng quá không khoa học. Chỉ là, làm Từ Văn Hoa phát hiện tinh thần lực dị thường ngọn nguồn là tại Ninh Bích Chân đình viện thời điểm. Làm sao cũng không che giấu được vẻ mặt ngạc nhiên. Mấy hơi thở sau công phu, mở ra to lớn, Ninh Vi cùng Lục Khiêm lần lượt đuổi tới. Bọn họ cùng Từ Văn Hoa một dạng, trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Bốn người liếc nhau, yên lặng không nói. Ninh Bích Chân đột phá động tĩnh quá lớn. Bốn phía một số đạo sư đồng dạng đã nhận ra dị thường. Hậu chi hậu giác chạy tới, người càng tụ càng nhiều, bọn họ ở bên ngoài an tâm chờ đợi, không có người có tự tiện xông vào ý nghĩ. Học phủ quy định, vô luận là đạo sư, học viên vẫn là công tác nhân viên túc xá, chỉ cần không xuất hiện hậu quả nặng nề, thì không cho phép tự tiện xông vào, một khi phát hiện liền muốn lọt vào nghiêm trị. Cái này cực lớn bảo vệ cá nhân tư ẩn. Tại bọn họ chờ đợi thời điểm, Ninh Bích Chân cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được, Ninh Bích Chân cường độ tinh thần lực rõ ràng nhảy lên một cái cấp độ. Nếu như đem chưa tấn cấp trước tinh thần lực so sánh nước, hiện tại tinh thần lực cũng là rền rệt mứt hoa quả. Đồng dạng đều là dịch thể, nhưng cái sau mật độ viễn siêu cái trước. Rất nhanh, Ninh Bích Chân chậm rãi mở ra hai mắt sáng rỡ. Lý Trường Sinh cuối cùng là thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi tuôn như nước. Đầu váng mắt hoa, còn có một cỗ phạm cảm giác buồn nôn. Không thể không dựa vào vách tường hồi sức. Ninh Bích Chân nhìn đau lòng. Lấy tinh thần lực của nàng tự nhiên có thể phát giác được Từ Văn Hoa bọn người chờ ở bên ngoài tin tức của nàng. Nhưng nàng vẫn là hao tốn một chút thời gian, tận tâm tận lực phục thị Lý Trường Sinh, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng chậm lại, chỉ bất quá hắn trạng thái không thật là tốt, tâm lý tràn đầy mỏi mệt, hắn xem như tự thể nghiệm một tháng qua Ninh Bích Chân cảm thụ. Cái này cần lớn bao nhiêu kiên quyết, mới có thể kiên trì lâu như vậy, Lý Trường Sinh để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cảm thấy mình chưa hẳn làm được. Ninh Bích Chân cùng Lý Trường Sinh ôm nhau, tràn ngập cảm khái nói ra. Trường Sinh, ta không nghĩ tới nhanh như vậy thì tấn cấp cấp 6. Đây hết thảy đều là ngươi mang tới. Ta cảm giác tựa như là tại giống như nằm mơ. Đây cũng không phải là mộng. Ta sẽ trân quý đây hết thảy. Đúng, hiệu trưởng bọn họ còn ở bên ngoài. Lý Trường Sinh kinh ngạc lên tiếng. À, ngươi làm sao không nói sớm, chúng ta bây giờ thì ra ngoài, đừng cho bọn họ đợi lâu, ta trực tiếp mở ra cấm chế đi. Ninh Bích Chân đình viện tự nhiên tồn tại cấm chế, chỉ bất quá cơ hồ đều là báo động trước cấm chế. Đang đóng cấm chế về sau, Ninh Bích Chân cùng Lý Trường Sinh bay lên, rơi vào Từ Văn Hoa đám người trước mặt, cách trương.